Nữ phụ em thuộc về tôi. Chương 9, 9, cậu em trai hay ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cầm lấy menu rồi nói với phục vụ một số món ăn trong bộ dạng khó chịu khiến người phục vụ tuy là nam nhưng cũng phải run lẩy bẩy ghi tên món ăn một cách vụng về. Nhưng khi cô gọi xong món ăn được đưa lên bàn, cô ấy lại nở một nụ cười thật lòng nhưng cực kỳ nham hiểm. Thôi trêu chọc cô ấy đủ rồi. Ăn thôi, không chọc cô ấy nữa. Tại sao lúc trước cô ấy tỏ tình với mình đâu phải tính cách này, bây giờ cô ấy rất thú vị. Anh thầm suy nghĩ rồi bắt đầu ăn. Không biết do quán này nấu ăn hợp khẩu vị của hay sao mà bây giờ anh ăn rất ngon miệng. Đến cả cô cũng bất ngờ, không phải chứ trong nguyên tắc nói hắn không thích ăn đồ ngọt mà lúc nãy giờ mình gọi trên bàn toàn món ăn ngọt không à? Hay là ông tác giả này có tính lừa bịp vậy? Cô nhìn anh ăn ngon miệng thì cảm thấy nổi da gà. Đừng nói anh ta ăn xong sẽ giết mình tại chỗ chứ. Thôi thôi, không có chuyện hắn giết cô khi trong cửa hàng nhiều người vậy đâu, nên bình tĩnh đi. Tôi ăn xong rồi, để tô đi thanh toán, anh cứ từ từ ăn. Cô bước đi, mình cần điều tra rõ chuyện này mới được. Không lý nào một người trước đây nhu nhược yếu đuối mà bây giờ lại trở nên thông minh, mạnh mẽ như vậy được. Với cả làm sao cô gái này có thể biết anh không thích ăn đồ ngọt chứ. Xem ra thân phận cô gái này không chỉ là đại tiểu thư Cố gia rồi. Bất ngờ khóe môi anh cong lên cười tươi rồi nói. Một cô gái bình thường như em thì không thể nào biết được thân phận anh là đội trưởng của tổ chức sát thủ chim ưng, nhưng hình như em đã biết và còn rất rõ về anh nhỉ. Nói rồi anh cứ thế bước đi mà không nói lời nào với cô. Lúc cô quay lại thì không thấy tên họ Ngóc đâu nên có chút tức giận nói. Hừ, cái tên cẩu nam nhân này ăn xong cũng không nói một lời cảm ơn, cứ thế mà đi. Nói xong cô cầm ba lô lên rồi đi ra. Khi về đến nhà, cô quyết định mua một chiếc mô tô để dùng. Kiếp trước khi cô đi làm nhiệm vụ cũng thường dùng mô tô nên cô muốn trải nghiệm chúng ở kiếp này. Cô đi thẳng về cửa hàng bán mô tô nổi tiếng gần đó rồi chuẩn bị bước vào thì cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Bất ngờ cô quay đầu lại thì nhìn xung quanh không thấy ai khả nghi. Chắc là do ảo giác thôi, cô xoay người vào trong mà không biết có người đi theo cô từ nhà hàng tới đây. Đúng vậy, là nam chính đã theo dõi cô lúc nãy tới giờ. Hừ, quả nhiên ánh mắt rất sắc bén và thành thục của cô giống như đã từng bị người ta theo dõi nhiều tới nỗi quen và cảnh giác một cách điêu luyện rồi. Cô bước vào trong nhìn qua một lượt xe hãng mới nhất và đắt nhất rồi cô quyết định lấy chiếc mô tô màu đen với số tiền đủ để mua một căn hộ vừa để sống, rồi bảo họ đưa tới nhà cô rồi ngang nhiên bước ra ngoài với sự chứng kiến của mấy nhân viên lâu năm ở đó. Cô gái đó mặc đồng phục trường cấp 3 đúng không vậy? Một cô gái đang tuổi học mà muốn mua mô tô chạy, còn là mô tô hãng mới nhất nữa chứ. Thật sự rất khủng bố. Về đến nhà cô bước vào thì thấy cậu em trai của mình đang đứng chắn trước cửa. Cậu nói, chị lúc nãy ngồi ăn với ai vậy? Nhìn qua là em biết đó là hot boy trường Hoắc Hàn Lâm nổi tiếng của thành phố A. Đừng nói chị tính theo đuổi anh ta đấy chứ. Linh Thư, để em nói chị nghe. Anh ta đẹp trai học giỏi mà ra thế tốt. Chị không có cửa đâu. Linh Thư. Chị không có thích tên đó. Vừa nói, cô vừa xoa đầu đứa em trai của cô. Vậy tại sao chị lại đi ăn cùng tên đó? Đến cả em cũng chưa bao giờ đi ăn cùng chị mà tên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, em ghen với tên mặt dịch đó ư? Chị với tên đó không có quan hệ gì cả, chỉ là lúc ra về đi vội quá nên lỡ đụng phải tên đó nên chị mời hắn một bữa để xin lỗi thôi. Thật sao a? Cô gật đầu nói. Nếu em muốn đi ăn với chị thì hôm khác chúng ta đi nhé nhóc con. Cô mở giọng đùa cợt, cậu nói. Ai thèm chị đi ăn cùng chứ? Cậu đỏ mặt nói. Thế lúc nãy ai ghen chị đi ăn với người khác nhỉ? Chị, ha ha, qua đây mà bắt chị này. Cô vừa chạy vừa trêu cậu. Cậu xấu hổ đỏ cả mặt. Chị chờ đó, em sẽ cho chị biết tay. Cậu đuổi theo người chị của mình. Cố Linh Thư vừa chạy vừa tươi cười nói. Bắt được chị rồi, nói câu đó sao nhé, đứa em trai hay ghen của chị. Trong cuộc đời cô lần đầu tiên có cảm giác vui vẻ ở gia đình như vậy. Từ khoảng khắc đó cô quyết định sẽ bảo vệ gia đình từng rất xa lạ này. Chiều tới, ông quản gia Lý nhà cô gõ cửa phòng nói. Đại tiểu thư, xe cô mua đã về rồi. Được, tôi xuống ngay. Cô lao vụt xuống tầng chạy ra ngoài. Con đi từ từ thôi, cẩn thận ngã đấy. Đang chạy thì nghe tiếng người mẹ vang lên, cô dừng lại. Cô đi lại chỗ ba mẹ nguyên chủ, à không, bây giờ họ là ba mẹ cô, rồi ngồi xuống nói. Hồi sáng hai người đi đâu mà con chẳng thấy đâu vậy ạ? À, hồi sáng ba mẹ đi thăm bạn cũ, rồi bàn một số công việc luôn. Mà sao bây giờ con lại có hứng thú với mô tô vậy? Cách chương.